Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 339, Lâm Dật Chi phát bệnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Càn Khôn, Hoa Hạ nhất đại y thánh, tại Hoa Hạ cũng là lưu lại đủ loại truyền kỳ, cho nên Lý Càn Khôn vụng trộm bị toàn bộ Hoa Hạ người bị gọi là y thái nhi thánh, hai chữ này phân lượng không thể bảo là không nặng, có thể nghĩ, Lý Càn Khôn tại Hoa Hạ đến tột cùng có được như thế nào phân lượng. Lý Càn Khôn, cái này khiến Lâm Chính thân thể đều là đột nhiên run lên, Lý Càn Khôn là ai? Hắn tự nhiên rõ ràng, mà lại Lý Càn Khôn cũng là vô số người chỗ mời chào đối tượng, nhất là những cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật càng là muốn mời chào Lý Càn Khôn. Bởi vì, làm ngươi càng là thân cư cao vị thời điểm, liền càng sợ chết, đây là người bệnh chung, bằng không, năm đó những cái kia lão hoàng đế cũng sẽ không tìm kiếm đường sinh bất lão thuốc. Có thể thấy được cái này trường sinh bất lão đối với người dụ hoặc. Chỉ có Lý Càn Khôn có thể cứu ta nhi tử. Lâm Chính bình tĩnh khuôn mặt, Lý Càn Khôn là ai, đây chính là ngay cả những cái kia đại lão đều không thể có thể mời được đến nhân vật A, mà lại dạng này người người mạch vô cùng kinh khủng, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ Giang Châu thành phố thị ủy thư ký đủ khả năng đắc tội nổi. Tiếp theo, chỉ cần là Lý Càn Khôn nói một tiếng, không biết có bao nhiêu người đều muốn cho hắn lột xuống tới đâu, cho nên, Lý Càn Khôn căn bản không phải hắn đủ khả năng đắc tội nổi. Nhưng là muốn mời loại nhân vật này, cũng là khó càng thêm khó trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Chính cũng là có chút đung đưa không ngừng, hắn già mới có con, cho nên đem Lâm Dật Chi xem như mình bảo nhi, bởi vậy này mới khiến Lâm Dật Chi có loại này ngang ngược càn rỡ tính cách, có thể thấy được Lâm đối diện Lý Càn Khôn yêu chiều. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Lý Càn Khôn cũng là vô cùng đau đầu, mà về phần Triệu Quốc Thắng lại làm sao không biết, nếu muốn tìm nhìn đến Lý Càn Khôn, chính là một chuyện vô cùng khó khăn, mà lại Lý Càn Khôn có cho hay không chữa bệnh, đây cũng là một kiện công việc khó khăn. Nếu như Lý Càn Khôn không cho Lâm Chính diện tiểu tử, Lâm Chính cũng không dám để người ta cho làm gì, phải biết người ta giao thiệp đây chính là trực tiếp cùng những cái kia đại lão thông quan hệ. Nhưng nhìn đến Lâm Dật Chi loại này muốn mạng người bệnh, cho dù là ngay cả Triệu Quốc Thắng đều là có chút không đành lòng. Có lẽ còn có một người có thể cứu hắn. Lúc này Triệu Quốc Thắng nhịn không được nói. Triệu Quốc Thắng nói tới người kia tự nhiên là Hạ Minh, phải biết Hạ Minh sử dụng thế nhưng là cửu thế thần châm, nghe đồn cửu thế thần châm có tái tạo lại toàn thân công hiệu, nếu như Hạ Minh xuất thủ chỉ sợ có tám thành thực lực có thể cứu sống Lâm Dật Chi. Đây cũng là Triệu Quốc Thắng vì cái gì nói Hạ Minh có thể cứu Lâm Dật Chi nguyên nhân. Là ai, nói cho ta, là ai? Làm Lâm Chính nghe được Triệu Quốc Thắng về sau, Lâm Chính khẩn trương nhìn xem Triệu Quốc Thắng, mặt mũi tràn đầy kích động. Là một cái gọi Hạ Minh người. Hạ Minh, cái này khiến Lâm Chính hơi sững sờ, hắn cau mày, suy ngẫm khổ tưởng, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này Hạ Minh là ai. Tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ cũng không có nhân vật như vậy a, Hạ Minh ai? Triệu Quốc Thắng nghe vậy, chợt cười khổ nói. Hắn là một bảo an. Cái gì, bảo an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Chính nghe Triệu Quốc Thắng về sau, cái này khiến Lâm Chính giận tím mặt tức giận nói. Triệu viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Để một cái bảo an người tới cho nhi tử ta chữa bệnh, đây không phải cỏ rác nhân mạng a, cái này cũng trách không được Lâm Chính sẽ tức giận, một cái bảo an, có thể chữa bệnh gì, để một cái bảo an người tới cho con hắn chữa bệnh, đây không phải nói đùa a, nếu là thật để cái này bảo an chữa bệnh, như vậy con của hắn chẳng phải là chết được càng nhanh. Cái này, Triệu Quốc Thắng cũng là có chút buồn bực, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Minh y thuật, lúc ấy Hạ Minh cho những hài tử kia chữa bệnh thời điểm, dùng chính là cửu thế thần châm, hắn đều đã sống như thế đại số tuổi, nhìn thấy đồ vật cũng đã đếm không hết, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Hạ Minh sử dụng chính là cửu thế thần châm, muốn nói Lâm Dật Chi cái bệnh này ngoại trừ Lý Càn Khôn bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có một cái Hạ Minh có thể trị được bệnh của hắn. Nhưng là, Hạ Minh đích thật là Thanh Nhã tập đoàn một cái bảo an a, hơn nữa còn là bảo an bộ trưởng, cái này nếu là nói ra ai cũng không tin một cái tiểu bảo an vẫn còn có một cái tuyệt thế thần y thân phận, lúc ấy nếu như không phải Hạ Minh cô em vợ chúng độc chỉ sợ Hạ Minh đều chưa chắc sẽ ra tay, như vậy hắn cũng không nhất định có thể biết Hạ Minh hội cửu thế thần châm. Triệu Quốc Thắng An Phủ nói. Lâm Bí Thư ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, mặc dù nói Hạ Minh một cái bảo an, nhưng là muốn nói có thể cứu con của ngươi danh tự còn không phải hắn không thể, nếu như nói y thuật của người này năng lực ta chỉ có thể nói cho ngươi. Sau khi nói đến đây, Triệu Quốc Thắng sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, cái này khiến Lâm Chính khẽ giật mình, chợt ngưng trọng nhìn chằm chằm Triệu Quốc Thắng. Chỉ sợ chỉ có Lý Thánh Thủ mới có thể cùng hắn so sánh. Bành, câu nói này vừa ra, để Lâm Chính đều là dâng lên một vòng vẻ kinh ngạc, phải biết Lý Càn Khôn vậy đơn giản chính là hoa đà tại thế, là thần tiên sống. Một thân y thuật sớm liền đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa thế nhưng là Triệu Quốc Thắng lại là nói, Lý Càn Khôn y thuật có thể cùng Hạ Minh so sánh. Ý tứ này nói rõ cái gì? Nói rõ cho dù là Lý Càn Khôn đều chưa chắc là Hạ Minh đối thủ a, cái kia Hạ Minh y thuật đến cao nhìn đến một loại kinh khủng bực nào tình trạng. Bất quá Lâm Chính vẫn còn có chút không quá tin tưởng, những năm gần đây hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tại y thuật bên trên cùng Lý Càn Khôn so sánh, Lý Càn Khôn đây chính là y học Trung Quốc thánh thủ a, liền lên bên cạnh những cái kia siêu cấp nhân vật thậm chí đều muốn tìm Lý Càn Khôn xem bệnh. Nhất là vị kia địa vị siêu nhiên, tại Hoa Hạ có tuyệt quyền nói chuyện nhân vật càng là đã từng tìm Lý Càn Khôn cho đã chữa bệnh, có thể nghĩ cái này Lý Càn Khôn đến tột cùng đến cỡ nào cao quý. Thế nhưng là một cái có thể cùng Lý Càn Khôn so y thuật người. Người này sẽ là bừa bãi vô danh a, hội cam tâm làm một cái tiểu bảo an a, đây là nói đùa a, nếu có năng lực ai nguyện ý hạ mình. Bởi vậy cái này khiến Lâm Chính cũng là trở nên có chút hoài nghi. Người nói là sự thật. Thiên chân vạn xác, Triệu Quốc Thắng trịnh trọng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Triệu Quốc Thắng như thế chính thức cái này khiến Lâm Chính cũng là bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Triệu Quốc Thắng nói là sự thật? Triệu Quốc Thắng là Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng, hắn tuyệt đối không thể có thể nói dối, mà lại một khi con của hắn đã xảy ra chuyện gì sao Triệu Quốc Thắng cũng phải chịu trách nhiệm người, mặc dù nói hắn không thể đem Triệu Quốc Thắng thế nào, nhưng là hắn so đúng là một vị có thực quyền lãnh đạo. Thật muốn luận thực quyền, Triệu Quốc Thắng hoàn toàn chính xác so ra kém hắn, mà lại Triệu Quốc Thắng lừa hắn, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, tương phản sẽ còn cho mình trêu chọc thị phi. Trong lúc nhất thời cái này khiến Lâm Chính không thể không một lần nữa xem kỹ một chút, suy nghĩ một chút, Lâm Chính đạo. Vậy thì tốt, tìm hắn lập tức người tới cho nhi tử ta chữa bệnh đi. Cái này, lúc này Triệu Quốc Thắng lại trở nên ấp úng, cái này khiến Lâm Chính lông mày nhíu lại có chút tức giận mà nói. Triệu viện trưởng, chẳng lẽ còn có vấn đề gì hay sao, cách trương?